Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 1421 đoạt chết bọn hắn. Tháng 2 18 ngày, La Liga vòng 23, Real Madrid sân nhà nghênh chiến người Tây Ban Nha, Espanyol nhận Barca sân khách thảm bại giáo huấn, Real Madrid tại đối mặt người Tây Ban Nha. Espanyol, trong trận đấu, lấy thay phiên đội hình xuất chiến, càng nhiều chủ lực hay là chuẩn bị hạ giữa tuần sân khách khiêu chiến Serie A Napoli Champion League vòng 1-16 đấu vòng loại. Cuối cùng đội bóng là nương tựa theo Morata cùng Di Maria dẫn bóng. 2-0 sân nhà đánh bại người Tây Ban Nha. Espanyol vừa mới sân khách thảm bại cho Paris Saint-Germain Barca, thì là một vòng này đối mặt mới được thăng cấp Ligonés. Barca biểu hiện vẫn như cũ không lý tưởng. Messi mở màn 4 phút liền dẫn bóng, nhưng sau đó bị san đều tỷ số điểm số. Mãi cho đến tranh tài giai đoạn sau cùng, mới nương tựa theo Messi penalty. Hay so với một thắng hiểm Ligonés, ném cầu người như trước vẫn là phải hậu vệ biên Roberto. Tháng 2 22 ngày muộn, Ý Napoli Estipon sân bóng, Champion League vòng 1-16 đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. Real Madrid sân khách khiêu chiến Napoli, mở màn về sau, Napoli lợi dụng lợi thế sân nhà, dẫn đầu làm khó dễ. Real Madrid thì là cẩn thận, lui trở về nửa tràng bên trong phòng thủ, càng nhiều vẫn là lấy ổn thỏa làm chủ. Dù sao trước đó Barca sân khách không so với 4 thảm bại cho Paris Saint-Germain bóng ma, vẫn là đang nhắc nhở Real Madrid, Champions League không nhược lữ. Napoli bản mùa giải ở Italia biểu hiện được hết sức xuất sắc. Tình cảnh này đối Real Madrid cũng đồng dạng không có chút nào e sợ sắc. Nhất là tại tranh tài trước đó, Napoli dinh túc cầu vương Maradona đích thân tới Estipon sân bóng, vì Napoli góp phần trợ uy, càng là cực lớn cổ vũ Serie A đội bóng sĩ khí. Cái này thể hiện tại mở màn về sau, Napoli liền đá 10 phần tích cực chủ động. Phía trước trận đối Real Madrid làm áp lực, Toni Kroos một lần truyền về sai lầm, kém chút tạo thành mất bóng, để Real Madrid trên dưới đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sau đó tiên phong Insigne tại phía trước cầu môn quay người đánh ra một cước sút xa, bị có tuân nghiêng người đập ra. Real Madrid mãi cho đến phút thứ 15 mới hoàn thành toàn trường cước thứ nhất sút gôn. Modric cánh phải thẳng truyền, đưa ra phản kích, Suarez cánh phải truyền bên trong, Toni Kroos ở ngoài vùng cấm vây sút xa, bị thủ môn Reina tịch thu, không thể chế tạo ra uy hiếp. Phút thứ 24, Insigne sườn trái đưa ra thẳng truyền, Hamsik tại vùng cấm địa tuyến đầu không điều chỉnh, trực tiếp đưa bóng hướng Real Madrid phòng tuyến sau lưng vừa gõ, xếp sau chen vào mặc đằng tư tại vùng cấm địa sườn trái tiếp vào cầu về sau. Chân trái đẩy bắn góc xa, bóng ra từ có toa dưới thân xuyên qua, xuyên thủng Real Madrid cầu môn. Tên này bản mùa giải ở Italia biểu hiện được hết sức xuất sắc. Napoli cầu thủ tại dẫn bóng về sau, kích động đến toàn trường chạy vội, nhận lấy sân bóng bên trong đông đảo Napoli fan bóng đá reo hò lớn tiếng khen hay. Trong tràng bầu không khí vô cùng nhiệt liệt. Rất bình thường hiển nhiên, Napoli khát vọng tấn cấp bát cường. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, chính là lịch sử tính chất chiến tích. Còn lại là chiến thắng cường đại không ai bì nổi Real Madrid. Nhưng vẻn vẹn 4 phút về sau, Hazard cánh trái đưa ra xuyên qua, dương dương lui về quay thân nhận banh về sau, thuận thế quay người phía bên trái, chân phải đưa ra một cái thấp phẳng cầu thẳng truyền, tinh chuẩn đem cầu đưa đến vùng cấm địa cung đỉnh phía bên phải Suarez dưới chân. Uruguay tiên phong được banh sau trực tiếp lội vào vùng cấm địa, tạo thành đơn đao, đối mặt xuất kích thủ môn Reyna, Suarez tỉnh táo ra chân, đem bóng ra đưa vào Napoli cầu môn. Bóng tốt, Real Madrid 1-1 san đều tỷ số điểm số. Đến từ Dương Dương trợ công, đây là phi thường thể hiện Dương Dương năng lực cá nhân một cước trợ công. Một cước này cầu cho thời cơ là vừa đúng, vừa vặn ngay tại Suarez khởi động trong nháy mắt đó, cũng không có việt vị, mà nhận banh về sau. Uruguay tiên phong có thể rất nhẹ nhàng địa tranh nhập vùng cấm địa. Chân phải trực tiếp gõ cửa, đây chính là Dương Dương giá trị. Tại thời khắc mấu chốt, năng lực cá nhân của hắn có thể cải biến tranh tài xu thế. Real Madrid nương tựa theo Dương Dương, trợ công Suarez dẫn bóng, 1-1, tranh tài một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. San đều tỷ số điểm số về sau, Napoli như trước vẫn là muốn khống chế lại cục diện. Phút thứ 37, Alan Sườn phải đưa ra thẳng truyền, mặc đằng tư phía trước cầu môn bắn phá. Bị kịp thời trở về thủ Javi Martinez ngã xuống đất đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Không thể hình thành uy hiếp, mà sau đó hai đội cũng đều lẫn nhau có công thủ. Ai cũng không thể lại sáng tạo ra uy hiếp. Cuối cùng, 1-1 điểm số bảo trì đến hơn nửa hiệp kết thúc. Trở lại đội khách trong phòng thay quần áo, Real Madrid cầu thủ đều là thở hồng hộc. Nhưng trên mặt của mỗi người đều mang dị sắc. Chi này Napoli thật rất kỳ quái. Cũng không phải sao. Hoàn toàn vượt quá dự liệu của chúng ta bên ngoài. Cái này không giống như là một chi điển hình ý. Đội bóng, ngược lại có điểm giống là La Liga đội bóng. Đúng vậy à, ta đều có chút hoài nghi. Chúng ta có phải hay không tại đá La Liga? Không chỉ có là Real Madrid cầu thủ đối Napoli chiến thuật cảm thấy ngoài ý muốn. Liền ngay cả huấn luyện viên tổ đều có chút kinh ngạc. Cũng không phải nói đúng Napoli kỹ chiến thuật phong cách. Bởi vì tại ý chủ soái Sarri chấp giáo dưới, Napoli chiến thuật chính là như vậy. Có khuynh hướng truyền không đấu pháp. Ở Italia thi đấu vòng tròn bản thân cũng đừng thụ một loại. Chân chính để Real Madrid huấn luyện viên tổ cảm thấy ngoài ý muốn chính là Napoli trận đấu này thái độ phi thường tích cực, không có chút nào bảo thủ. Cái này khiến Dương Dương cùng Zidane đều cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết, phóng nhãn châu Âu rời bóng đá, còn lại đội bóng đụng phải Real Madrid, thường thường đều là cầu ổn, mà ý đội bóng bản thân năng lực phòng ngự liền rất mạnh. Nhưng Sarri lại từ bỏ Serie A đội bóng truyền thống ưu thế. Chủ động xuất kích, lựa chọn cùng Real Madrid cứng đối cứng. Cái này ngược lại vượt quá Real Madrid ngoài ý liệu. Hơn nửa hiệp, bọn hắn bên trong trước trận bức đoạt áp bách để chúng ta có chút trở tay không kịp. David Beto, Ni phân tích nói, Dương Dương người ngay tại trên sân bóng. Cảm thụ sâu nhất. Gật đầu biểu thị tán đồng. Nhất là bắt đầu, trực tiếp liền đem tiết tấu cho mất đi. Napoli mở màn liền liên tục chế tạo ra uy hiếp. Real Madrid làm mãi cho đến phút thứ 15 mới có cước thứ nhất sút gôn. Phản ứng này ra hai chi đội bóng bắt đầu chiến thuật khác biệt. Có thể nói Real Madrid mất tiên cơ, nhưng đây không phải trọng điểm. Bởi vì cái sau vượt cái trước cũng là trạng thái bình thường. Chúng ta nửa chàng sau nhất định phải thay đổi cục diện này. Chúng ta cần một lần nữa tìm về nhịp điệu thi đấu. Một lần nữa khống chế lại cầu quyền. Zidane phi thường chắc chắn nói. Đây là đội bóng nửa chàng sau chiến lược. Về phần làm sao làm được điểm này, liền cần đại lượng tranh tài chi tiết. Nhất là cục bộ chiến thuật. Ta cảm thấy, Sarri Napoli nhìn như truyền khống đấu pháp, nhưng trên thực tế không phải. Bọn hắn cầu thủ không thể đá ra thành thạo truyền khống chế bóng. Chân chính nhìn ra công lực chính là ham xích một cước kia trợ công. Truyền bóng nắm bắt thời cơ đến vừa đúng. Một cước thẳng truyền sau lưng, đánh chúng ta một trở tay không kịp. Nhưng ở phần lớn thời giờ bên trong, Napoli bởi vì cầu thủ kỹ thuật năng lực hạn chế, nhưng lại muốn bảo trì truyền khống chế bóng đấu Pháp, để bảo đảm truyền nhận banh xác suất chúng, không nghĩ tới nhiều mất bóng, cho nên bọn hắn cầu thủ chọn vị trí tương đối chặt chẽ, mà lại rất ít từ sau trận trực tiếp kéo đá mạnh đến trước trận. Cái này một tái có thể lợi dụng địa phương, làm tiên phong, Dương Dương đối Napoli trung hậu trận ra cầu là quan sát đến trực tiếp nhất. Bởi vì hắn chính là đứng mũi chịu sào. Ý của ngươi là, Zidane hai mắt tỏa sáng, nửa chặng sau chúng ta tăng cường bên trong trước trận ép sát. Không sai, trực tiếp để lên đi, đoạt chết bọn hắn, Dương Dương tự tin cười hắc hắc. Đám người nghe đến đó, không khỏi cũng đều cười theo. Dương Dương luôn luôn có thể mang cho cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ lòng tin. Mặc kệ là tự tin của hắn, hay là hắn phân tích, nửa chặng sau lại bắt đầu lại từ đầu. Hai đội dịch bên cạnh tái chiến, Real Madrid quả quyết cải biến hơn nửa hiệp chiến thuật đấu Pháp. Toàn đội từ vừa mới bắt đầu liền quy mô để lên. Nhất là Dương Dương cùng Suarez, hai người cơ hồ đều là chăm chú cuốn lấy Napoli hậu phòng tuyến. Trận đấu này Real Madrid khai thác 4-4-2 trận hình. Giữa trận cùng hậu phòng tuyến cũng theo sát lấy hướng phía trước ép. Cái này lập tức cho Napoli truyền nhận banh mang đến áp lực. Sự thật chứng minh, Dương Dương ở trên nửa tràng quan sát kết quả là đúng. Làm Serie A đội bóng, Napoli truyền khống chế bóng bản lĩnh không bằng La Liga, nhất là tại Real Madrid trước mặt, kia liền càng là múa rìu qua mắt thợ. Đường Real Madrid kịp phản ứng, một lần nữa điều chỉnh chiến thuật, bắt đầu bên trong trước trận thực hiện áp bách bước đoạt lúc. Napoli hậu phòng tuyến ra cầu lập tức xuất hiện hỗn loạn, mà chiến thuật của bọn hắn cũng như Dương Dương sở liệu. Tùy tiện không chịu hậu trường truyền xa, liền như là Barca khống chế bóng lý niệm, truyền xa phong hiểm quá cao. Còn có một điểm chính là, bọn hắn cầu thủ vị trí chạy không hề giống là truyền khống chế bóng vị trí chạy. Bởi vì đối với truyền khống chế bóng đội bóng tới nói, cầu thủ vị trí chạy là vì chạy ra nhận banh cùng truyền bóng không gian. Nhưng Napoli cầu thủ đang chạy vị phương diện rõ ràng không đủ. Cái này khiến cầm banh người tiếp ứng phương hướng không nhiều. Thế là liền xuất hiện Real Madrid ép một cái đoạt. Napoli hậu trường ra cầu liền loạn. Nửa chặng sau mới đá 10 phút. Dương Dương liền ý thức được. Sarri cái này trên thực tế chính là ngụy khống chế bóng. Nhất là tại Real Madrid trước mặt. Muốn khống chế lại cầu quyền cùng tiết tấu, Napoli rõ ràng còn chưa đủ phân lượng, mà rất nhanh, Serie A đội bóng hậu phòng tuyến rốt cục xuất hiện sai lầm. Suarez chặn đối phương trung vệ Koulibaly hướng phía trước chuyền bóng, phải đi cản hướng về phía ranh giới cuối cùng, mà Uruguay tiên phong cấp tốc hướng phía trước đuổi theo, tại ranh giới cuối cùng trước được banh về sau. Cấp tốc quay người bảo vệ cầu, kịp thời về gõ, vùng cấm địa phải góc một vùng. Các Vahan nhanh chóng chen vào đến, tiếp vào cầu về sau, phải góc xoa ra một cái trọn truyền. Bóng ra vượt qua hơn phân nửa vùng cấm địa, nhanh chóng rơi về phía nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu bên trái. Mà Dương Dương thì là từ lớn ở ngoài vùng cấm vây nhanh chóng hướng về đâm. Chạy lấy đà đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu lúc nhảy lên thật cao. Đoạt tại Albion trước đó, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, bóng ra lao tới Dương Dương cái chán về sau, cải biến phương hướng, lấy cực nhanh tốc độ va vào Napoli cầu môn, ngoặc kép chấm than, 2-1, Dương Dương tại hạ nửa chàng phút 57, vì Real Madrid lại xuống một thành. Đem so với phân nghịch chuyển, Napoli hậu trường ra cầu sai lầm, đưa cho Real Madrid một lần trước trận ngay tại chỗ cơ hội phản kích. Đây là một lần vô cùng nghiêm trọng hậu phòng tuyến sai lầm. Rất rõ ràng, Real Madrid nửa chàng sau tăng cường đối Napoli trước trận bước đoạt áp bách. Cái này dẫn đến Napoli hậu trường ra cầu liên tiếp xuất hiện sai lầm. Mà Real Madrid thì là bắt lấy một cơ hội, đem so với phân nghịch chuyển. Cục diện bây giờ đối Napoli rất bất lợi, bởi vì bọn hắn nếu như muốn san đều tỷ số điểm số, vậy thì nhất định phải nếu lại chủ động xuất kích, tranh thủ càng nhiều dẫn bóng, mà hai khách trận dẫn bóng đối Real Madrid tới nói, cũng là coi như không tệ ưu thế. Hiện tại liền nhìn xem Sarri lựa chọn thế nào. Chuyên gia đào hố, không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN